Chương 86, nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Sa Nhã Phi siết chặt nằm đấm, nhìn qua Tạ Vân Phi rời đi bóng lưng, âm thầm thề, từ hôm nay trở đi, ta phải thật tốt cố gắng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành miệng độn chi vương đoạt lại ta lão tam bảo tọa. Qua Lưu Sa Hà, thỉnh kinh đội ngũ một đường đi về phía tây, xuyên qua núi cao đầm lầy, kinh lịch gió sương mưa móc, trong bất chi bất giác, đã qua mấy tháng lâu, Tạ Vân Phi mỗi ngày ngồi trên xe, không phải đi ngủ chính là chỉ đạo Sa Nhã Phi miệng độn, cũng không có cái gì sự tình có thể làm. Mấy tháng bên trong, Sa Nhã Phi tuần tự hướng Ngao Ngọc khiêu chiến 10 lần, đều không ngoại lệ đều là cuối cùng đều là thất bại, mà làm không biết mệnh Sa Nhã Phi hiển nhiên đi lên đầu này không đường về, không biết ngày đêm luyện tập, chỉ vì có một ngày có thể đánh bại Ngao Ngọc. Tựa như là hôm nay, vừa mới đã trải qua một trận chất lượng cao miệng độn thi đấu, Sa Nhã Phi lần nữa bị khẩn cấp đưa đến phía sau phòng cấp cứu, ngược lại là đem Tạ Vân Phi làm cho sức đầu mẹ chán, ruột đều nhanh hối hận xanh. Đắc ý nhất không ai qua được Ngao Ngọc, liên tiếp mấy trận đại chiến xuống tới, để nàng kiểm nghiệm miệng độn thuật uy lực bên ngoài, còn tiến một bước thông qua thực chiến, để cấp bậc của nàng được tăng lên, rất có khiêu chiến Tạ Vân Phi tình thế. Chỉ tiếc Tạ Vân Phi cái này nhận lấy vài TB hun đúc thiếu niên, không loạn chút nào thiêu phiên Ngao Ngọc khiêu chiến, để cái này đắc chí vừa lòng nữ hoa hoa, lần nữa lâm vào sụp đổ ở trong. Muốn đánh bại vi sư, lại nhìn 100 bộ phim hoạt hình đi. Tạ Vân Phi nhìn xuống Ngao Ngọc nhất thời bị to lớn uy áp bao phủ, càng phát ra cảm thấy sư phụ tại miệng độn thế giới bên trong là vô địch. Rốt cục, tại Tạ Vân Phi đánh bại Ngao Ngọc đánh bại Sa Nhã Phi về sau, đội ngũ thật vất vả thu hoạch mấy ngày bình tĩnh. Tạ Vân Phi QNZ có rảnh nghiên cứu lộ tuyến sự tình, gần nhất phi thường kỳ quái, mỗi lần mở ra địa đồ, đều không có nhiệm vụ ngừng địa, đang lúc hắn trong mơ hồ, liền nghe đến ngộ không hô, con lư á cho cờ, phía trước có cái sơn trang. Wow, rốt cục có thể nghỉ ngơi mấy ngày, manh manh rất muốn tắm rửa tắm. Chư manh manh nói đầu gieo hò no y Ngao Ngọc đỉnh lấy mắt còn thâm, tập trung tinh thần quan sát phim hoạt hình, từ khi thảm bại cho Tạ Vân Phi về sau. Nha đầu lần nữa ý thức được sư phụ cường đại, vì thế nàng càng thêm khắc cốt học tập. Đương nhiên, nàng QNZ lo lắng trong phòng bệnh cái kia điên cuồng Sa Nhã Phi. Theo manh manh nói, dù là kẻ nằm trên giường bệnh, Sa Nhã Phi QNZ tại khắc khổ học tập. Áp lực mới là động lực. Ngao Ngọc báo cho chính mình, cho nên đối với chuyện xảy ra bên ngoài, Ngao Ngọc căn bản cũng không quan tâm. Nàng hiện tại liền nghĩ tại cùng miệng độn thuật phương diện đạt được lớn nhất tăng lên. Có hai thứ này đại tuyệt chiêu, thiên hạ cũng có thể đi. Cái này đã trở thành Ngao Ngọc lý tưởng. Nhớ kỹ qua Lưu Sa Hà, chính là tứ thánh thăm dò đường Tam Tạng Thiền Tâm, Tạ Vân Phi nghĩ đến hắn cùng thiên đình Na Ho tách ra, Tôn Ngộ Không càng là thành thiên đình lôi kéo đối tượng, Tây Thiên nếu như không biết, vậy tuyệt đối có chủy hệ nở ấn ở bên trong, chỉ là tứ thánh thăm dò chính mình, đến cùng cách làm ý gì chỗ này sơn trang, sợ là không tốt đi đến. Tạ Vân Phi tâm niệm bắt chuyển, muốn tránh đi chỗ này sơn trang, nhưng là nghĩ lại, cái này tứ thánh bên trong, Quan Âm Bồ Tát chính là tiếp dẫn nàng nhập Tây Thiên Thỉnh Kinh tiếp dẫn người, chính là hy vọng nhất nàng đi về phía Tây Thỉnh Kinh thành công người. Như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều. Tạ Vân Phi định tâm tư, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn qua thâm tàng tùng bách ở giữa trang viên chiếm diện tích sợ có trăm mẫu, khí thế rộng rãi. Phía trước có thực có 20 năm hướng lên trên Thúy Bách, trong nội viện càng là trồng trọt có các loại hoa cỏ, dù cho cách xa nhau rất xa, Tạ Vân Phi đều có thể ngửi được trong đó mùi thơm. Mấy người xuống xe, đều bị trước mắt trang viên hấp dẫn, Ngộ Không tán thán nói, trong núi sâu, lại có nảy sơn trang, sợ có trăm năm cơ nghiệp. Tạ Vân Phi ồ lên một tiếng, kỳ quái nhìn chằm chằm Ngộ Không. Chẳng lẽ Ngộ Không cũng không có nhìn ra chỗ không ổn hay là nói Bồ Tát nhóm đạo hạnh quá cao? Đã che đậy quá nhiều vết tích, dù là Tôn Ngộ Không đều nhìn không ra sư phụ, ta muốn ăn cơm cơm, rất lâu không có ăn cơm trắng. Chư manh manh quệt mồm nói ra. Thành, chỉ cần có thể tá túc nơi đây, để cho người ta cho ngươi chưng nấu là được. Tạ Vân Phi nghĩ đến bình bát bên trong còn có hơn vạn cân thóc gạo, vốn là lưu cho manh manh, qua ít ngày đã ăn xong, còn phải cho chư manh manh nhiều chuẩn bị một chút. Ngao Ngọc ngáp, nói lầm bầm, sư phụ. Ta có thể không đi được không, cùng trụ tử ca cùng một chỗ ở bên ngoài có được hay không ngươi không đi cũng tốt. Tạ Vân Phi ước gì thiếu một số người đi, lúc này đồng ý Ngao Ngọc đề nghị. Sa Nhã Phi còn tại dưỡng thương, để nàng cu nở dê không đi. Tạ Vân Phi làm quyết định, nếu nhập này trang viên, hay là người càng ít càng tốt. Thế nhưng là Tạ Vân Phi rõ ràng, trang viên tránh cũng không thể tránh, bởi vì tại bảng bên trong đã hiện ra nhiệm vụ chính tuyến. Thông qua tứ thánh thí luyện, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể lấy được lấy 3.000 điểm cống hiến giá trị, nhiệm vụ thất bại, lần nữa tiến vào Tây Du Đại Thế Giới, gia tăng đến vô hạn độ khó. Tạ Vân Phi kèm chút bên dưới sợ kẻ ra quần, mẹ nói nhiệm vụ thất bại lại để cho đánh về đến điểm trùng sinh, tương đương với chơi game offline, không có thông qua liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu, sao đáng sợ nhất chính là tăng lên một cái độ khó. Như vậy cái thứ nhất thu đồ đệ nhiệm vụ chính tuyến tại loại này độ khó dưới, đến cùng có thể hay không hoàn thành, căn bản chính là không thể biết được, cờ nếu là kết thúc không thành, khẳng định sẽ tại vô hạn độ khó bên trong, bị hệ thống mạt sát. Tạ Vân Phi đứng tại Sơn Trang trước cửa chính, nghĩ nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Nếu như hắn không có hoàn thành hạng này nhiệm vụ, mang ý nghĩa tư thánh khảo thí chính mình thất bại, cũng liền đại biểu cho thỉnh kinh người vô pháp hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ. Như vậy chờ tại đầu này chủ tuyến liền không cách nào lại lần quán triệt xuống dưới. Đây là một cái mấu chốt ngăn miệng, vượt qua, sợ là sẽ phải thu hoạch được không ít linh sơn ban thưởng. Nếu là bại, ha ha, Tạ Vân Phi không dám nghĩ. Từ khi thu đồ đệ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn hiện tại thật sự có chút sợ hãi, nếu như bây giờ đã mất đi Ngộ Không bọn hắn, thế giới tinh thần của hắn sợ cũng sẽ sụp đổ rơi.